Thiên đạo game thủ, chương 90, Ma Long Đại Lục, góc truyện audio.com. Dương Phong nhìn trước mắt mình toàn cảnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bây giờ hắn mới nhớ ra, bản thân mình quả thực rơi xuống một cái ngoài biển hải đảo. Nhưng mà ở nhiệt độ thấp thế này, đáng lẽ ra phải từ lâu hóa băng rồi mới đúng. Nhưng mà trước mắt mặt biển lại không có dấu hiệu đông cứng chút nào. Thủy tại nhiệt độ âm hóa băng, đây chính là thủy hệ cùng băng hệ pháp tắc. Mặc kệ thế giới nào đều không thể thay đổi. Chẳng lẽ nước biển ở đây có đặc thù? Dương Phong nghi hoặc, nói không chừng ở dưới nước thật có đặc thù bảo vật. Đúng rồi, tầm bảo thử con chuột kia cũng sẽ theo ta xuyên không chứ? Nói đến bảo vật hắn liền nhớ tới tiểu bảo. Kiểm tra trong người quả thực vẫn có cất giữ tiểu bảo khối ngọc. Bình thường con chuột này khi tỉnh dậy liền có thể tùy ý thoát ra. Nhưng mà hiện tại quan sát kỹ, khối ngọc bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ nồng đậm yêu khí. Trực tiếp đem tiểu bảo trấn áp không thể cử động, luồng yêu khí này hiển nhiên là từ tên yêu tộc kia. Hoàng kim tầm bảo thử huyết mạch cũng thuộc đỉnh cấp, nhưng mà nó cấp độ quá yếu. Đối với yêu khí căn bản không thể phản kháng. An phận nằm im trong khối ngọc một góc không gian, tính ra tiểu bảo con chuột này tương đối xui xẻo. Dương Phong từ khi bắt được nó tới nay liền liên tục trải qua đủ loại nguy hiểm. Nhưng mà từ đầu đến cuối nó lại không thể nhân mấy cái cơ hội này chạy thoát đi. Chính Dương Phong cũng có chút ngờ vực, không biết có phải mình bị dính con chuột này vận xui không? Dù sao từ lúc gặp nó ở khu đấu giá kia, bản thân 10 lần thì 9 lần gặp hiểm cảnh, nếu không phải hắn có một thế trước kinh nghiệm ký ức lại nhờ hệ thống trợ giúp. Chỉ sợ lúc này đã sớm ở ra giám, không biết người bình thường sẽ còn như thế nào. Lần này gặp hiểm cảnh bắt buộc phải xuyên không rời đi. Thật sự phá vỡ mọi kế hoạch dự tính của ta. Chấm, Dương Phong ngắm nhìn lên trời khẽ thở dài một hơi. Lần này xuyên không là không nằm trong dự tính của hắn. Nếu không kịp hoàn thành trở về tuyệt đối sẽ cực kỳ phiền phức. Phải biết lần trước xuyên không giữa hai thế giới cách biệt gấp 10 lần thời gian. Nhưng lần này lại là quỹ thời gian song song, có thể hiểu hắn ở thế giới này trải qua bao lâu. Lục vân thế giới bên kia cũng trải qua bấy nhiêu, mà lần này đến vạn thú xâm lâm mục đích một số lớn dự định còn chưa làm. Không phải là nhân cơ hội tu luyện cửu chuyển ma hồn quyết. Thì là tới cái bí cảnh kia gặp Tử Long. Tử Long tên này chính là tương lai Tử Dạ Ma Thánh ca ca. Hắn đương nhiên không có khả năng bỏ qua, lại không nói tới việc trong cái bí cảnh kia tồn tại một viên dị chủng yêu thú trứng. Cũng là lần này hắn một cái mục đích một trong, bí cảnh này được gọi là Hỏa Long bí cảnh, là một cái bảo địa tu luyện, nghe đồn là từ Hỏa Long một giọt máu rơi xuống tạo thành. Bất quá lại nằm ở dị không gian, 10 năm mới mở ra một lần, chỉ bất quá một lần này mở ra xong, bí cảnh dường như gặp sự cố, tại hết thời gian xong liền lập tức sụp đổ, còn viên dị thú trứng kia cũng được một tên vận khí may mắn tìm được mang ra. Bất quá dị thú trứng nở ra dị thú, nó cần cực lớn tài nguyên nuôi dưỡng, tên vận khí may mắn kia mặc dù thu được đầu dị thú này. Nhưng căn bản thiếu kiến thức cùng tài nguyên, cuối cùng lãng phí một đầu cường đại dị thú con non. Dương Phong sau này mới biết được đầu dị thú kia tiềm lực cao đến cấp 8, đây là gần với yêu thánh một dạng tiềm lực a ai. Được đến đâu hay đến đấy, ta còn định nhân cơ hội này sử dụng hệ thống thẻ dung hợp linh căn. Nhưng mà thế giới này thiên địa linh khí thực sự, có chút mỏng đi, Dương Phong lắc đầu thở dài. Dung hợp linh căn chuyện này hắn chưa thấy bao giờ, nhưng mà hắn đương nhiên rõ ràng nó cũng giống như đột phá vậy. Cần một lượng to lớn thiên địa linh khí cung cấp mới được. Tất nhiên có thể dùng linh thạch hoặc linh dịch thay thế. Nhưng mà trong túi hắn linh dịch từ lúc đột phá linh nguyên cảnh đã dùng hết rồi. Lúc này chẳng còn bao nhiêu tài nguyên, mà chỗ này thế giới chỉ có trung cấp, thiên địa linh khí cũng đã sinh ra. Nhưng lại tương đối mỏng manh, còn không bằng lục vân thế giới một chỗ tầm thường 1/10. Coi như lúc này hắn lập một cái tụ linh trận, tập hợp cả chục dặm linh khí chỉ sợ cũng chẳng cái tiến được bao nhiêu. Không dung hợp được linh căn nhưng mà dung hợp luồng băng hồn linh diễm kia ngược lại có thể a. Dương Phong hai mắt lóe lên. Trong lòng cảm thấy tương đối chờ mong. Dị hỏa từ trước đến nay có nhiều loại, nhưng hầu hết đều từ người tu luyện đặc thù công pháp hoặc thể chất ngưng tụ ra. Tuy nhiên băng hồn linh diễm này hệ thống đưa cho là lấy từ thiên địa ngưng tụ tạo thành. Nó mặc dù là cùng tên, nhưng phẩm chất cùng uy lực tuyệt đối vượt xa băng hồn linh diễm từ thể chất diễn hóa. Hắn một thế trước cũng tu luyện một cái đặc thù công pháp, ngưng tụ ra dị hỏa. Nhưng mà loại dị hỏa kia tác dụng dùng để phụ trợ luyện đan là chủ yếu. Gần như chả có mấy uy lực tấn công, dù sao phẩm chất càng cao đan dược, không có dị hỏa khó luyện chế vô cùng. Vì thế cho nên băng hồn linh diễm hắn vẫn vô cùng chờ mong. Loại này dị hỏa tuyệt đối có thể đẩy chiến lực hắn lên gấp đôi. Bái kiến sứ giả đại nhân. Dương Phong đang suy nghĩ đúng lúc này bên cạnh liền vang lên tiếng cung kính. Khiến hắn giật mình tỉnh lại, quay sang từ bao giờ bên cạnh đã xuất hiện một tên bản thổ dị tộc lão già. Người này thân mặc tỉ mỉ phục sức, cổ đeo đủ loại kỳ dị dây chuyền, hai mắt đục ngầu lại lóe lên một tia cổ lão. Phía sau còn có mấy tên dị tộc tráng niên, hiển nhiên lão già này thân phận không tầm thường. Linh nguyên cấp độ khí tức, Dương Phong nhìn thấy lão giả này liền lập tức cảm nhận được đối phương khí tức. Đồng thời kim nhãn tự động kích hoạt, đem lão giả này thông tin toàn bộ hiện ra trước tầm mắt của hắn. Danh tính, mục lão, chủng tộc, địa tinh, cảnh giới, pháp thiên sư, linh nguyên cấp độ, sinh mệnh, 1000, năng lượng, ma lực, 2500, thuộc tính, hỏa hệ ma lực. Dương Phong chỉ liếc nhìn hệ thống bảng một chút, chỉ số cũng không có gì đặc biệt, so với lục vân thế giới bình thường linh nguyên cảnh còn thấp hơn. Rất hiển nhiên đây là cao đẳng cùng thấp đẳng thế giới chênh lệch. Lão giả này có lẽ cũng thuộc dạng pháp tu, dùng chú thuật một dạng thuộc tính công kích là chủ yếu. Cho nên năng lượng chỉ số mới cao như vậy. Dương Phong xem xét lão giả này đối diện lão giả này cũng tương tự hơi liếc nhìn. Chỉ là nhìn một hồi cả người hắn đều toát mồ hôi. Miệng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn trời sinh có linh cảm thiên phú, có thể phát giác địch nhân mạnh yếu khí tức. Dương Phong mặc dù đã toàn bộ thu liễm, nhưng mà nguy hiểm cảm giác tuyệt đối không sai. Chỉ có thể nói không hổ sứ giả đại nhân, coi như 10 cái mục lão hắn cũng không xứng làm sứ giả đối thủ. Ngươi là bộ tộc này tộc trưởng sao? Dương Phong mở miệng lên tiếng hỏi lại, là, đại nhân, chúng thần bộ là gọi là cực tộc, tổ tiên tồn tại sinh sống ở nơi này cũng đã hơn 2000 năm rồi. Mục lão cung kính trả lời, Dương Phong nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, 2000 năm thời gian này tuyệt đối không ngắn, thậm chí còn đủ để xây dựng lên một cái dân tộc văn minh. Mà coi như bộ tộc này không đủ năng lực phát triển nhanh như vậy nhưng chí ít cũng phải trưởng thành một cái đại bộ lạc. Có riêng của mình lãnh địa, thành trì mới đúng, chẳng lẽ là gặp diệt chủng biến cố. Dương Phong làm ra suy đoán, rất nhanh lão già kia cũng tương ứng giải thích, đại nhân có chỗ không biết, cực tộc chúng ta nguyên bản là một cái đại bộ tộc. Lãnh thổ rộng ngàn dặm, địa tinh tộc trời sinh cường tráng. Cũng là Ma Long đại lục 7 đại tộc một trong, cực tộc tôn thờ hỏa thần đại nhân, trời sinh cũng cùng hỏa ma lực có liên quan, chỉ là từ mấy trăm năm trước, nói đến đây mục lão cùng phía sau những cái khác địa tinh tộc khuôn mặt không giấu nổi bi ai. 300 năm trước đột nhiên thiên không bỗng nhiên sụp đổ. Toàn đại lục chấn động, từ trước đến nay chưa từng có đại tận thế diễn ra. Núi lửa phun trào. Sóng thần càn quét lục địa, gần như toàn bộ chủng tộc trên đại lục đều bị tận diệt. Cũng chỉ có 7 đại chủng tộc cùng lác đác mấy cái chủng tộc phụ thuộc được thần linh chiếu cố. May mắn vượt qua tận thế lưu lại hỏa chủng, lần này một trận tận thế kéo dài đến cả chục năm. Tại tận thế qua đi không chỉ để phần lớn Ma Long đại lục bị nhấn chìm trong nước biển, mà sau đó sinh tồn hoàn cảnh cũng biến thành khốc liệt vô cùng. Toàn bộ đại lục nhiệt độ hạ thấp xuống cực điểm, khắp nơi bị bao phủ trong băng giá. Hơn nữa ở dưới đại dương theo thời gian qua đi cũng xuất hiện một đám quỷ tộc. Được gọi là biển sâu thủy quái. Bọn chúng như một đám u linh bất tử quái vật. Cứ buổi tối ngày 15 mỗi tháng liền từ dưới biển ngoi lên. Đem thôn phệ toàn bộ trên mặt đất vật sống. Tối qua chính là ngày đám thủy quái này xuất hiện. May mắn có sứ giả đại nhân xuất hiện. Đánh đuổi đám u linh này. Cứu rỗi cực tộc chúng ta một kiếp nạn. Địa tinh tộc cũng bởi vì trận tận thế kia mà chia rẽ khắp nơi. Không rõ tin tức, cũng chỉ có chúng thần một đám người từ thế hệ trước truyền thừa xuống. Bảo vệ nơi này địa tinh cực tộc thánh địa, tiếp tục cung phụng hỏa thần đại nhân. Cách chương.